Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Lão Kha. Đem đan dược này ăn đi. Canh, 4. Lão Kha, khả năng ta hiện tại nói như vậy, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng ta trước đó thật cũng một mực đem ngươi trở thành huynh đệ. Không phải vậy. Ta phá giải bí cảnh phía ngoài trận pháp, cũng sẽ không trước tiên tìm ngươi. Chẳng lẽ ta không sẽ tự mình đi sao? Đây chính là bí cảnh a. Gần trăm năm nay, bị phát hiện hai nơi bí cảnh. Ngoại trừ tiến vào bí cảnh sẽ xuất hiện nguy hiểm, tiến vào bí cảnh có thể chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể nói, ta phá giải trận pháp, cái kia bí cảnh cũng là một cái bảo khố. Ta vốn có thể một mình cầm giữ U, Diệp Khang lúc này nhìn lấy Kha Hồng Vũ mở miệng giải thích. Thở phào, Diệp Khang tiếp tục nói, mà lại ta bảo ngươi cùng ta cùng nhau đi. Chẳng lẽ ta liền không có ngươi lúc nào cũng có thể sẽ sau lưng đâm ta một đao. Một mình chiếm cứ bí cảnh mạo hiểm à, có thể những cái kia ta đều không có suy nghĩ. Tại ta phá giải trước tiên, ta đã tìm được ngươi. Điểm này, đủ để nhìn ra ta đối với ngươi cũng là thật tâm đi. Đến mức sự kiện này, cái kia gia hỏa quá mạnh, vạn năm trước cường giả a. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi cho rằng vị này Bạch Phong thiếu gia có thể đánh thắng được tên kia? Thật vất vả còn sống đi ra, thật muốn đi chịu chết sao? Nghe xong Diệp Khang mà nói về sau, không chỉ có là Kha Hồng Vũ ngây ngẩn cả người, thì liền Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi đều ngây ngẩn cả người. Thật sự là cái này Diệp Khang nói quá tốt rồi. Quả thực ti em không thể phản bác. Bạch Phong lúc này nhìn về phía toát ra một tia đắc ý chi sắc Diệp Khang. Bỗng nhiên nở nụ cười nói, nguyên lai là chúng ta hiểu lầm ngươi a. Diệp Khang gật đầu nói, Bạch Phong thiếu gia, các ngươi thật hiểu lầm ta. Chuyện lúc trước, ta thừa nhận ta làm sai, nhưng ta cũng là không muốn uổng phí chết đi. Lão Kha a, đến, đem viên đan dược này ăn hết. Bạch Phong nói xong, nghe được Diệp Khang mà nói về sau, cười một tiếng, trực tiếp đưa cho Kha Hồng Vũ nhất mai đan dược. Kha Hồng Vũ nhìn đến Bạch Phong đưa tới đan dược, nghĩ đến Bạch Phong trước đó đã nói, ánh mắt làm thẳng tức toát ra một vệt nóng rực chi sắc. Tiếp nhận đan dược về sau, không có chút do dự nào, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Tình cảnh này, nhìn Diệp Khang không rõ ràng cho lắm, nhưng khi ba hơi sau đó, một cỗ nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố theo lão Kha thể nội bạo phát đi ra về sau. Diệp Khang choáng tại chỗ, lúc này thời điểm, Diệp Khang đột nhiên nghĩ lại tới Bạch Phong trước lúc rời đi. Nói mình bởi vì làm ra quyết định sai lầm, bị mất một cái vốn nên thuộc về hắn đại cơ duyên. Lúc trước, Diệp Khang còn không biết là cơ may lớn gì. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, hắn cùng lão Kha một mực nỗ lực tu luyện mấy chục năm. Vẫn luôn muốn đột phá đỉnh phong, thì bởi vì chính mình trước đó quyết định, biện pháp, cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn cùng lão Kha đã cảm giác được thọ nguyên gần 6 năm, nếu như tại trong vòng 6 năm, còn không cách nào đột phá đến nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong, thì đem chết đi. Tuy nhiên nửa bước linh giả cảnh thực lực, đủ để phi thăng hồn vực, nhưng khởi điểm quá thấp. Đây là tổ tông truyền thừa, cho nên, có bộ phận nửa bước linh giả cảnh cường giả, nếu như không có đột phá đến đỉnh phong, Ninh Khả Tử tại Hồn Thiên Bốn Châu cũng sẽ không phi thăng hồn vực. Vốn là, hắn cho là mình coi như không có hy vọng, lão Kha cũng không có hy vọng, đến lúc đó hai người cùng nhau phi thăng, cũng tốt lẫn nhau ở giữa có cái chăm sóc. Nhưng bây giờ, người ta thì nuốt nhất mai đan dược, liền trực tiếp đột phá. Loại tình huống này là hắn hoàn toàn không phi non chịu. Cảm tạ Bạch Phong thiếu gia ban thưởng nghịch thiên đan dược. Kha Hồng Vũ lúc này lập tức đối Bạch Phong cảm kích đến. Bạch Phong thiếu gia, ngươi nhìn, ngươi vừa mới cũng đều trước khi nói trách oan ta. Cái kia ngươi trước nói cũng sẽ cho ta một cái cơ duyên. Cái kia nghịch thiên đan dược có phải hay không cũng có thể cho ta một cái. Diệp Khang không nhịn được đối Bạch Phong hỏi dò. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía Diệp Khang nở nụ cười nói. Ta nói qua sao? Ta còn thực sự quên đi. Người ta vốn không quen biết. Ta tại sao phải cho ngươi? Có thể ta cùng Lão Kha là nhiều năm bạn cũ à? Tục ngữ nói, bằng hữu đều là bằng hữu à? Diệp Khang lúc này cũng là không biết xấu hổ lên. Chỉ cần có thể đạt được cái kia nghịch thiên đan dược. Bạch Phong nhìn chằm chằm Diệp Khang nói, vậy thì thật là xin lỗi, loại này nghịch thiên đan dược ta chỉ làm cho bằng hữu của ta hoặc thủ hạ. Nếu như ngươi trước đi với ta, đây cũng là tính toán là bằng hữu. Đáng tiếc, ngươi không có đi à. Tuy nhiên ngươi là Kha lão huynh đệ, nhưng cái kia là quan hệ của các ngươi, cùng ta có lông quan hệ. Nói xong, Bạch Phong tựa ở lão bản trên ghế, cười nhìn lấy Diệp Khang. Lão Kha, xem ở nhiều năm huynh đệ phân thượng, tại thời điểm then chốt này, có thể giúp ta một tay sao? Diệp Khang lúc này biết mình là không cách nào tại Bạch Phong chỗ đó cầu được nghịch thiên đan dược, liền lập tức đem mục tiêu đặt ở Kha Hồng Vũ trên thân. Kha Hồng Vũ nghe xong, nở nụ cười nói, Diệp huynh, trước kia là huynh đệ, nhưng bây giờ ngươi thực lực của ta cách xa quá lớn. Vẫn là lấy bằng hữu tương xứng đi. Hả? Diệp Khang nghe được Kha Hồng Vũ lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, hơi có vẻ không vui nói. Lão Kha, ngươi là còn tại sinh ta không có đi cứu ngươi khí. Hay là bởi vì thực lực so với ta mạnh hơn, xem thường ta rồi. Diệp huynh, nói như vậy, hiện tại hai người chúng ta tình huống, ngày sau ngươi có vấn đề, ta tất nhiên có thể giúp ngươi. Nhưng nếu như ta có vấn đề, ngươi giúp phía trên sao? Hoặc là nói ngươi sẽ giúp, ngươi dám giúp sao? Kha Hồng Vũ nhìn chằm chằm Diệp Khang trực tiếp hỏi. Diệp Khang nghe được Kha Hồng Vũ mà nói về sau, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên minh bạch Kha Hồng Vũ lời này ý tứ. Chính mình cái này thực nhọt đến vấn đề. Tại hiện tại Kha Hồng Vũ trong mắt, toàn bộ đều không phải là sự tình. Mà ngày sau Kha Hồng Vũ gặp phải vấn đề, vậy cũng là hắn không thể giúp. Liền như là bị Cung Nhất Phi bắt chuân dạng. Một phương diện nỗ lực, ai làm? Ha ha, Diệp Khang trực tiếp nở nụ cười. Nhìn lấy Kha Hồng Vũ nói, tốt gờ ta thì không nhiều quấy rầy. Nói xong, Diệp Khang trực tiếp quay người hướng về cửa hàng đi ra ngoài. Trong mắt lại lộ ra âm ngoan vô cùng thần sắc. Bạch Phong thiếu gia, ngươi nói ta làm như vậy đúng không? Kha Hồng Vũ nhìn đến Diệp Khang rời đi về sau, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Không đợi Bạch Phong trả lời, Nhạc Thiên Phi trực tiếp nở nụ cười nói, Lão Kha à, trong lòng ngươi không phải có đáp án sao? Mặc kệ là ngươi còn là hắn, tại một người bị Cung Nhất Phi cấp bậc kia cường giả bắt lấy, đang quyết định đến cùng muốn đi cứu hay là không cứu thời điểm, làm đáp án xuất hiện, quan hệ của các ngươi thì không đồng dạng. Ha ha, Kha Hồng Vũ nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười. Sống lâu như vậy, những thứ này hắn lòng dạ biết rõ. Bất quá là nghĩ ra được một cái cùng mình giống nhau đáp án mà thôi. Không nhóm hai cái đều sai. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra vẻ không hiểu nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong nhìn lấy hai người, nói thẳng, hiện tại, vị trí trao đổi, các ngươi hai cái cho ta một đáp án, một cái các ngươi đáy lòng đáp án. Nếu như các ngươi là Diệp Khang, các ngươi là đi chịu chết, vẫn là không đi chịu chết? nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Nhạc Thiên Phi cùng Kha Hồng Vũ hai người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Thật lâu không nói ra một câu, đáp án rõ ràng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.